phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 391, chương 390, Linh Mễ Mộc Lúa. Làm sao vậy? Làm sao vậy? Người trông thấy cái gì rồi? Là bảo bối gì? Có thể ăn sao? Ăn ngon không? Tại khác biệt phương hướng lục soát bốn người, nghe được Lăng Tê kinh hô về sau, một bên lên tiếng đặt câu hỏi, một bên hướng phía hắn lục soát địa phương chạy qua. Rất nhanh, bọn họ liền chạy tới Lăng Tê bên cạnh, cũng nhìn thấy làm hắn kinh hô đồ vật, đồng dạng bị hoảng sợ đến. Tại trước mắt của bọn hắn là một mảnh cùng loại với phiến mạch địa phương. Nếu như chỉ là như vậy không có gì kỳ lạ. Nhưng hết lần này tới lần khác những này cùng loại với lúa mạch non thực vật đều dài cực kỳ cao lớn, chói mắt nhìn lên, rất có lực áp bách, cũng rất rung động. Đây là cái gì? Lăng Y Y há to miệng, thật lâu cũng không có khép lại. Lăng Tê nhìn dài đến mấy mét bông phía trên kết xuất đại đại trái cây, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Thật là lớn lúa mạch a. Chỉ là này một gốc kết xuất lúa mạch, sợ là liền đầy đủ ăn được đã mấy ngày a. La Vân lườm hắn một cái, nói, này không phải lúa mạch a, rõ ràng là lúa, người liền lúa mạch đều không phân rõ sao? Ếch, là lúa sao? Lăng Tê gãi đầu một cái, một mặt xấu hổ, thật sự là hắn là không phân rõ lúa cùng lúa mạch. Làm quen sau, ngược lại là có thể phân rõ, dù sao một cái là cơm, một cái là bánh bột. La Vân đang muốn lại nói vài câu, lại bị Hạ Nguyệt cho nhả rãnh. Được rồi, ngươi cũng chớ làm bộ bức, xem này bông, rõ ràng chính là túc, cũng chính là gạo kê. Bất quá những này túc cũng quá lớn, tùy tiện một gốc đều có một cái cây lớn như vậy. Chúng ta sẽ không là xuyên qua đến tiểu nhân nước, biến thành tiểu nhân a. Đại lão, nguyên lai ngươi cũng chia không ra a. Còn không biết xấu hổ nói ta. Lăng Tê hừ hừ nói. La Vân nhìn Hạ Nguyệt, cười khổ không thôi, ngươi cứ như vậy bán đứng ta. Quả nhiên là thân nàng dâu a. Tại bọn họ nghị luận, trêu ghẹo thời điểm, Thu Lam không có tham dự, mà là đem tay tại trước người vung lên, điểm điểm kim quang, theo nàng trong lòng bàn tay bắn ra, ngưng tụ thành một quyển sách, không cần nàng ra tay, sách này chính mình liền lật qua lật lại lên, cuối cùng là đứng tại trong đó một tờ bên trên. Đây là mộc lúa. Thu Lam quét mắt quang trên sách ghi chép nội dung, báo ra một cái tên, mộc lúa. La Vân nghĩ nghĩ, cũng nhớ lại mình từng ở một ít trong sách, thấy qua ghi chép liên quan. Hắn một bên hồi ức, một bên nói, không sai, thứ này, thật đúng là cùng trong sách ghi chép mộc lúa, giống nhau như đúc. Sơn Hải Kinh trong nước Tây Kinh, thảo luận. Ở trên núi Côn Lôn, có một loại tên là mộc lúa ngũ cốc, có hơn 10 mét cao, muốn 4-5 người cùng nhau mới có thể ôm hết lại. Nơi này mộc lúa, mặc dù không có Sơn Hải Kinh trong ghi chép cao lớn như vậy, cũng là rất kinh người. Lăng Tê đánh gãy hắn cảm khái, nói điểm chính, này mộc lúa có thể ăn sao? Làm sao ăn? Ăn có làm được cái gì? Quả nhiên là ăn hàng. Thu Lam mắt nhìn trong sách ghi chép, trả lời nói, có thể ăn, nấu cơm cùng phổ thông gạo kê đồng dạng, nấu cháo, chưng nấu đều có thể. Bởi vì mộc lúa kết xuất hạt gạo quá lớn, cùng quả táo không sai biệt lắm, cho nên tốt nhất là trước nghiền nát, miễn cho lâu nấu không chín. Còn mộc lúa tác dụng nha. Nói đến đây, Thu Lam dừng lại một chút, tựa hồ có chút không dám tin vào hai mắt của mình. Nháy mấy lần, xác định không có nhìn lầm về sau, mới dùng hơi có chút thanh âm run rẩy nói, mộc lúa mễ ăn, có thể tăng cường linh khí, tăng lên thực lực, hơn nữa, không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ, có thể dùng đến thay thế ngũ cốc hoa màu. T, nghe thấy lời này, Lăng Tê, Lăng Y huynh muội cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh. Nhìn về phía mộc lúa trong mắt, bắn ra ánh sáng nóng rực. Này mộc lúa thật là một cái bảo bối tốt a. Cách làm đơn giản, không cần giống luyện đan như vậy. Lại là pha thuốc, lại là hỏa hầu đợi chút. Dườm già, phiền phức muốn chết, hiệu quả vô cùng tốt. Ăn liền có thể tăng cường linh khí, tăng lên thực lực, có thể so với linh đan diệu dược. Mấu chốt là lượng còn đủ. Tùy tiện một gốc kết xuất mộc lúa mễ, đều đầy đủ một người ăn được vài ngày. Mà mảnh này mộc lúa trong ruộng, mộc lúa đâu chỉ trăm ngàn gốc. Nếu là lại người làm bồi dưỡng một ít, liền thật là lấy không hết, ăn chi không hết. La Vân cũng là một mặt kích động. Lần này Côn Luân Sơn chuyến đi, coi như không còn gặp được những bảo bối khác, chỉ là hái tới những này mộc lúa, cũng có thể làm cho lòng người hài lòng đủ. Tất nhiên, hắn nghĩ, không chỉ có riêng là làm một ít mộc lúa mễ trở về ăn, càng muốn hơn tại Cửu Phong Sơn trên thử trồng mộc lúa, nếu là có thể thành công trồng ra đến, coi như về sau không còn đến Côn Luân Sơn, hắn cũng có thể vẫn luôn đem mộc lúa mễ ăn đi. Không cần phải lo lắng sẽ nghèo rớt mồng tơi. Còn chờ cái gì? Thu lương a, Lăng Tê kêu một tiếng, nhanh chân phóng tới cách hắn gần nhất một gốc mộc lúa. Rút ra đeo ở hông khai sơn đao, một đao đem lại lớn lên bông chém xuống, đem hạt gạo liền xác lột bỏ, bỏ vào trong ba lô. Những này mộc lúa đã thành thục, cũng là không cần lo lắng thu sớm. Lăng Tê mang theo đầu, đám người cũng không khách khí, nhào nhào đầu nhập vào thu lương hành động bên trong. Lần này La Vân không có giống trước đó như vậy, chỉ lấy hai phần mộc lúa mễ, mà là hung hăng cắt lấy bông, cất vào thứ nguyên túi. Ngoài ra tại ba lô trong cũng trang rất nhiều. Dù sao nơi này mộc lúa số lượng rất nhiều, cũng không sợ sẽ cho Thu Lam lấy ánh sáng. Lăng Tê không có hái bao nhiêu liền dừng tay. Không phải là không muốn hái, mà là ba lô đã bị nhồi vào, rốt cuộc không buông được. Lăng Y cùng Thu Lam tình huống cũng là như thế. Ba người ghen tị nhìn La Vân cùng Hạo Nguyệt. Chuyện này để bọn hắn càng phát ra nhận thức được thứ nguyên túi chỗ tốt. Cả đám đều ở trong lòng ám làm quyết định, chờ La Vân cho danh sách, nhất định phải nhanh chóng đem vật liệu góp đủ, đổi một cái thứ nguyên túi, để tránh cho loại này thấy được bảo bối lại không lấy được xấu hổ tình huống lần nữa xảy ra. La Vân bị ba người xem có chút ngượng ngùng, đề nghị, nếu không chúng ta về trước đi một chuyến, chờ các ngươi đem trong ba lô đồ vật cất kỹ về sau lại đi vào Côn Luân Sơn. Thu Lam lắc đầu nói, vẫn là quên đi, một khi trở về, phải đợi đến tháng sau, mới có thể lại đi vào. La Vân sững sờ, nguyên lai truyền tống vào Côn Luân Sơn, còn có thời gian cooldown sao? Như thế cùng hắn vào Phong Đô không giống nhau lắm, hắn chỉ cần nguyện lực đầy đủ, suy nghĩ gì thời điểm đi Phong Đô, muốn đi mấy chuyến Phong Đô đều không có vấn đề. Không chờ hắn đặt câu hỏi, Thu Lam liền đem tay phải giơ lên, chủ động giải thích nói, nhìn thấy trên tay của ta phù văn sao? Chúng ta có thể đi vào Côn Luân Sơn, đều dựa vào nó, đợi đến nó hoàn toàn biến mất, chúng ta liền phải rời đi Côn Luân Sơn. Muốn thắp sáng nó, cần tại bình thường dùng linh khí cho nó bổ sung năng lượng. Bằng vào ta tu vi hiện tại, tràn ngập một lần, không sai biệt lắm muốn một tháng. La Vân đã hiểu, phù văn này, tương đương với tiến vào Côn Luân Sơn vé vào cửa. Mỗi ngày cho phù văn bổ sung năng lượng, chính là tại tích lũy tiền vé vào cửa. Cùng so sánh, vẫn là đi Phong Đô dễ dàng hơn. Chỉ cần có đầy đủ nguyện lực, suy nghĩ gì thời điểm đến liền lúc nào đi. Hơn nữa, mình bây giờ đã có thất phách cảnh tu vi, chờ tu vi củng cố, học được triệu hoán thanh đồng cổng vòm thuật pháp, liền nguyện lực đều không cần về sau. tin tưởng sẽ còn càng thêm thuận tiện, bởi vì một tháng mới có thể đi vào một chuyến Côn Luân Sơn. Cho nên Thu Lam bọn họ cho dù ba lô đã đủ, cũng không nghĩ sớm ra ngoài. Bọn họ thật vất vả tìm được một cái đùi, đương nhiên muốn hướng Côn Luân Sơn cao hơn, chỗ càng sâu đi xem một chút, nói không chừng còn có tốt hơn bảo bối đang chờ bọn họ đâu. Tuy nói ba lô đã đầy, nhưng núi này ở trên đều là cứng cỏi lá cây cùng dây leo. Làm cái sọt giỏ loại hình khí cụ, cũng có thể thích hợp chứa đựng không ít thứ. Tất nhiên, bất kể như thế nào, từ đầu đến cuối không có thứ nguyên túi đến thuận tiện. Cả hai hoàn toàn không cách nào so sánh được. Đang chờ đợi La Vân cùng Hạ Nguyệt ngắt lấy mộc lúa mễ thời điểm, Thu Lam ba người cũng không có nhàn rỗi, tản ra tại bốn phía tiếp tục lục soát. So sánh với lão ca Lăng Tê ngoài miệng khoe khoang, Lăng Y thì đang hành động bên trong, cho thấy nàng ăn hàng bản chất. Nàng cầm một viên mộc lúa mễ trong tay, bóc đi xác về sau, trực tiếp ôm liền mở gặm. Hạt gạo rất cứng, miệng vừa hạ xuống, gặm, rát băng, vang, làm cho người ta chỉ là nghe được thanh âm đều cảm thấy đau răng. Nhưng Lăng Y lại không thèm để ý chút nào, gặm xuống một miếng liền dùng sức nhai, còn gật gù đắc ý lời bình. Hương vị cũng không tệ lắm, linh khí tốt nồng. Thấy nàng ăn hương, Lăng Tê cùng Thu Lam do dự một chút về sau, cũng học nàng, đều cầm một viên mộc lúa mễ mở nhai. Nhai không có mấy ngụm, Thu Lam liền ngừng lại, quay đầu chào hỏi đám người. Mau tới, bên này có phát hiện. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.